Vạn cổ chí tôn, chương 2223, kinh hãi toàn trường, 2, góc truyện audio.com, thoáng cái liền đi rời ra hơn phân nửa võ giả, chỉ để lại mấy người lẻ loi, còn đang vẻ mặt ngưng trọng chú mục quan chiến. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, trên người thần hỏa nổi lên, trong nháy mắt hóa thành cá sấu nhào tới. Con người của Bắc Minh Nguyên Hải ngưng tụ, dưới tức giận đánh ra một quyền, phanh một tiếng đem trong ngực cá sấu đánh ra một cái lỗ thủng, nhưng trong nháy mắt khép lại, cái miệng sấu hé ra đã cắn xuống tới. Chết tiệt, Bắc Minh Nguyên Hải tức giận mắng một tiếng, thân ảnh lóe lên một cái đã tiêu thất ở tại chỗ thối lui 100 mét. Hắn vừa đứng vững đầu gót chân, liền trong lòng trầm xuống, một cảm giác xấu từ nội tâm dâng lên. Chích thấy dưới chân không hiểu bị mở ra một đạo trận quang, sau đó là hàn khí lăng liệt lóe lên, liền biến thành kiếm khí như biển. Thiên tinh soi sáng, đột nhiên đang lúc kiếm quyển thiên lãng, khắp bầu trời đều hóa xuất kiếm ảnh, hướng phía hắn thẳng chém xuống. Bắc Minh Nguyên Hải hoảng sợ cả kinh, trong trận thế này ẩn chứa vô tận hung hiểm, để hắn cũng một trận rợn cả tóc gáy, mạnh mẽ vận chuyển nguyên lực muốn phá trận đi. Đột nhiên một đạo kính chiếu sáng xuống, quang mang màu vàng lóe lên, toàn bộ không gian bị kiềm hãm. Bắc Minh Nguyên Hải cũng là nguyên lực quanh thân trong nháy mắt bị áp chế xuống, hắn tức giận ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lý Vân Tiêu ở trên biển kiếm khí kia, giơ một cái gương soi sáng xuống, trên mặt gương một tầng xương trắng mờ mịt trong lúc mơ hồ có kim quang lóe ra bên trong. Mà cái tay còn lại cầm một chiếc hộp kiếm vừa chuyển, lại có 4 cái cánh tay mau chóng bấm tay niệm thần chú, không trung thoảng chút đã ngưng ra hơn 30 thanh bảo kiếm, chói mắt người nhìn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ở dưới 36 thanh kiếm cũng biến thành một mảnh tái nhợt, tựa hồ khó có thể chống đỡ, trên thiên quang kiếm hạp ngân văn bay múa lợi hại, một mảnh hoa cả mắt. Đạo hóa nhất khí, đến, hắn 6 tay đột nhiên dừng lại, một đạo kiếm phù sắc bén hiện ra, như là một đại truyện cổ tự, một khoản một bức tranh trong lúc đó, đều lộ ra phong mang, tỉ mỉ đưa mắt nhìn tới, liền cảm thấy đau nhức. Vèo vèo vèo, 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trong nháy mắt đấu đá xuống, đạo kiếm phù kia càng lăng không vừa chuyển, dường như tinh thần rơi xuống, bên trong huyền vũ tinh vực kiếm quang trùng ngưng. Bắc Minh Nguyên Hải cả người hoảng hốt từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy tử vong nguy hiểm, khó có thể tin nhìn khắp bầu trời kiếm vũ, phảng phất như đến từ tinh thần thiên cung chi lực. Mà sau kiếm vũ kia, là một khuôn mặt thanh tú mà lạnh lùng. Còn có một đôi mắt đạm mà cùng với tuổi tác hoàn toàn không hợp, nhìn lén mấy lần lạnh lẽo, ngưng mắt nhìn tang thương 100 năm. A ngươi, Bắc Minh Nguyên Hải ở trong ranh giới sinh tử, bị ánh mắt chăm chú nhìn tới cả người đại chấn, tựa hồ gợi lên một đoạn ký ức trong đầu. Hắn nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, nhưng đã không có thời gian suy tư, trong khoảnh khắc đem nguyên lực của chính mình vận chuyển tới cực hạn, đại lượng dị tượng hiện lên. Thiên ngoại tam thức chi phiên nhược kinh hồng. Kỳ hình cũng uyển như du long, như khinh vân chi tế nguyệt, như phong tục thời xưa còn lưu lại chi quay về tuyết. Bắc Minh Nguyên Hải thấm nhuần chiêu này 100 năm thời gian, lúc này khuynh lực bên trong nháy mắt dung nhập vong ngã chi cảnh, hoàn toàn cùng với chiêu thức hợp nhất. Phiên nhược kinh, góc truyện audio.com, hồng, thân ảnh của Bắc Minh Nguyên Hải lóe lên, liền biến mất ở bên trong bạch mang. Toàn bộ kiếm hải trong nháy mắt đã bị cự chiến, 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm thoáng cái ngưng trệ, kiếm phù kia đột nhiên nổ lên, cổ sức mạnh to lớn cuốn theo tất cả. Không chỉ có là toàn bộ tinh không vỡ vụn, lực lượng kinh khủng đồng thời nhảy vào trong địa mạch, toàn bộ hai giới sơn đàn đều sụp đổ. Mọi người lần thứ hai hoảng sợ trở ra, nội tâm đều là tuôn ra một cổ sợ hãi khó có thể nói ra lời. Cổ lực lượng hủy thiên diệt địa ở trên trời chấn động thời gian đủ chén trà nhỏ, lúc này mới dần dần tiêu tán. Mọi người kinh hãi nhìn lên trời cao, Lý Vân Tiêu một thân tiên huyết nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt nhưng hai tròng mắt như nước tinh quang chớp động. Bắc Minh Nguyên Hải còn lại là không nhiễm một hạt bụi, lại vẫn không nhúc nhích ngay cả trường bào trên người, ở dưới gió đêm cũng chưa từng phất động một cái, cả người như là một tòa điêu khắc. Tất cả mọi người trong lòng dùng mình, kinh hãi tột đỉnh, chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc. Bọn họ đều là đỉnh phong cường giả, tự nhiên vừa nhìn liền phát hiện Bắc Minh Nguyên Hải sinh cơ đã tuyệt. Ca, thân thể của Bắc Minh Nguyên Hải đột nhiên nứt ra, giống như là thạch điêu vẩy, rầm một tiếng đã vỡ thành bột mịn, vĩnh cửu tiêu tán trời cao. Thân thể của Lý Vân Tiêu hơi giật mình, liền lăng không một điểm. Một đạo thanh quang từ trong ngón tay bắn ra, trong nháy mắt trên bầu trời mở ra một đạo quang hoàn, linh mục địch chính giang ẩn thân bên trong, khí thức trên người cực yếu, nhưng thần trí không mất, chỉ là phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng không để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn phía mọi người, lo lắng nói. Ta thu hồi khôi lỗi của mình, chư vị đại nhân không có ý kiến gì chứ? Tất cả mọi người trong lòng chấn động, con ngươi khẽ ngưng trọng lên. Tuy rằng kiêng kỵ, nhưng không ai muốn ý buông tha lợi ích trước mắt. mỗi người đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, tuy rằng đoán được hắn lúc này tất nhiên chiến lực giảm đi, căn bản không phải đối thủ của mọi người, nhưng trước đó thần thông kinh khủng kia đã khiến mọi người nội tâm phát lạnh. Hắc ha ha, Mục Trinh đột nhiên vỗ tay cười ha hà, nói, lão phu không ý kiến, con khôi lỗi này vốn là vật sở hữu của Vân Tiêu công tử, bây giờ là vật quy nguyên chủ, Bắc Minh Nguyên Hải Uổng là lão giang hồ, càng sinh ra ý nghĩ giết người cướp hàng, quả thực chính là lấn danh đạo thế đồ, hạng người vô sỉ. Ở sau ngắn ngủi kinh hãi, Mục Trinh là người thứ nhất bỗng nhiên phản ứng lại. Hắn và Lý Vân Tiêu bí ước vốn là giúp đối phương đoạt được hồ lô tiểu kim cương, lúc này chính mình cũng không có xuất lực gì cả, rất sợ Lý Vân Tiêu bội ước, vì vậy nhanh chóng đứng thành hàng, cho thấy thái độ của mình. Nhưng hắn lúc này vừa tỏ thái độ, nhìn xem ở trong mắt người khác ngoại trừ tức giận ra càng nhiều hơn chính là khinh thường và khinh bỉ, đều là trợn trừng con mắt. Còn khôi lỗi này nếu vốn thuộc về Vân Thiếu sở hữu tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ. Nhưng mọi người một đường đến đây cũng chịu không ít đau khổ, hiện tại thứ tốt đều bị ngươi cầm đi thế nào cũng không thể nào nói nổi chứ. Đỗ Vũ Thành sắc mặt tái xanh, chậm rãi nói rằng. Thái Thúc Tà Đình cũng là nói. Không sai, nếu bàn về công lao, lão phu nghĩ thương đại nhân công. Góc truyện audio.com, lao cao nhất, Đoan Mộc Thương ở sau nghỉ ngơi ngắn ngủi, hơi chút khôi phục điểm huyết sắc nhưng vẫn là dầu hết đèn tắt, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu trở nên cực kỳ quái dị. Cách chương.